Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể không đi tận lực không đi. Nghĩ nịnh vợ thần y quá nhiều người, một tắc quang âm mới báo cho biết hết, thượng quan Hồng Chính bọn họ sẽ đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt nói rằng, ta miễn là còn sống, lời hứa của ta thì sẽ một mạch hữu hiệu, Tư Mã gia tộc nghĩ trừ bỏ ta là bình thường. Dĩ nhiên bọn họ mời ta đi một chuyến ngoại vực lại ngại gì, bất quá là thăm lại chốn xưa mà thôi. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói, tỷ phu, đây chính là khôi phục tổ chức, nghe nói tạo thần nghiên cứu sở hủy diệt phía sau, khôi phục tổ chức liền hấp thu tạo thần sở nghiên cứu tàn dư bộ đội, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người chuyến đi này, không phải biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi hành. Thượng quan Vũ Long có gậy tre liền hướng leo lên, tỷ phu gọi ra là không có chút nào chột dạ. Một bên ôm lấy Oa Cảnh ngồi yên ở đó, thượng quan Linh Lung vừa nghe, không nói gì thêm, rõ ràng nàng đã thành thói quen. Yên tâm đi, ta cũng dám đi, ta đây thì có dám đi tư bản. Hoàng Đông Kiệt không sao cả cười nói. Có muốn hay không chúng ta mời một số cao thủ, hoặc là làm cho quốc gia phái một ít đại tông sư, tốt nhất là có thể xuất động mặt nhật cùng ngươi đi một chuyến. Thượng quan Hồng Chính suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, chuyện này các ngươi cũng đừng xía vào, ta mới sẽ không cầm chính mình mệnh nói đùa, ngoại vực còn uy hiếp không được ta, chờ ta giải quyết xong phiền phức sẽ trở lại. Nghe được thần y đều nói như vậy, thượng quan Hồng Chính bọn họ cũng sẽ không tốt nói thêm cái gì, liền lui ra ngoài, không quấy rầy Hoàng Đông Kiệt cùng thượng quan Linh Lung ở chung thời gian. Đàn ông các ngươi công tác, nữ nhân chúng ta vốn không nên hỏi nhiều, xin cứ ngươi nhớ kỹ, ngươi là phụ thân của hài tử, có thể không mạo hiểm liền không nên mạo hiểm, ta cũng không muốn hài tử mất đi phụ thân. Thượng quan Linh Lung mở miệng nói rằng, đã biết, có như thế quốc sắc thiên hương lão bà ở, ta làm sao cam lòng cho chết. Chờ ta trở lại, ngươi mùi thơm của cơ thể mê người, ta còn chưa lành tốt ôm ngươi ngủ qua đây. Thượng quan Linh Lung nghe Hoàng Đông Kiệt trêu đùa nàng, mặt không khỏi đỏ bừng, có thể nàng không có phản bác cái gì, liền trắng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Cẩn thận một chút, đừng quên trong nhà còn có ta cùng hài tử chờ ngươi. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đứng dậy rời đi, thượng quan Linh Lung nhịn không được hướng phía Hoàng Đông Kiệt bối ảnh hô. Hoàng Đông Kiệt quay đầu mang trên mặt nụ cười hướng về phía trước quan Linh Lung gật đầu, liền rời đi. 292-72 ly khai thượng quan gia tộc, Hoàng Đông Kiệt an vị phi cơ trực thăng hướng ra phía ngoài vực xuất phát. Hắn một xuất phát, vô số người quan tâm, cũng có vô số cường giả len lén theo ở phía sau tiến hành bảo hộ. Một đường thông suốt, liền ra ngoài vực cũng là gió êm sóng lặng, thẳng đến phi cơ trực thăng xuống đến hẹn hắn mà đến quý tộc trên địa bàn. Cho hề này cũng đừng chơi, tất cả đi ra a. Hoàng Đông Kiệt làm cho phi cơ trực thăng bay đi, chứng kiến ngụy trang quý tộc người hầu biến dị giả nghĩ tiếp cận hắn, không tính cùng bọn họ vòng vo, trực tiếp gọi bọn họ đi ra giải quyết sự tình. Ba ba ba Từ Mã kế kiếm, vỗ tiếng vỗ tay mang theo nhi tử từ chỗ tối tăm đi tới. Không hổ là thần y, phần này bình tĩnh thực sự là thường nhân khó có, chỉ là chúng ta không minh bạch, thần y ngươi vì sao như thế quả đoán liền rời đi Diệu Vũ Quốc, ly khai ngươi Umbrella đi tới ngoại vực. Từ Mã kế kiếm khống chế một cái quý tộc mời thần y. Nghe được thần y quả đoán bằng lòng mời, tim của hắn liền lạnh, cho rằng thần y khám phá hắn quỷ kế, cố ý bằng lòng hắn, đùa bỡn hắn một bà. Có thể làm hắn nghe được thần y đã ngồi thẳng thang máy móc bay tới ngoại vực, hắn khó có thể tin, thần y hắn thật vẫn ly khai hắn Umbrella tới ngoại vực một xuống phi cơ trực thăng, cũng không diễn, trực tiếp gọi bọn họ đi ra, điều này làm cho hắn đều không biết thần y trong hồ lô đến cùng bán là, thuốc gì đây? Tự nhiên là vì giải quyết hết các ngươi cái phiền toái này. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, thần y, nơi này là ngoại vực, một cái vô pháp vô thiên giải đất, không phải ngươi nhất hô bách ứng Diệu Vũ Quốc. Ở chỗ này, ngươi đừng thuyết giải quyết chúng ta, ngươi tự thân đều khó bảo toàn. Từ Mã kế kiếm nghe được thần y nói khoác mà không biết ngượng, không khỏi cười lạnh nói. Ai nói ta ở chỗ này không thể nhất hô bá ứng, khôi phục người của tổ chức đâu, có phải hay không cũng nên đi ra. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần quét hình chu vi nói rằng. Không có làm cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, nói nhao nhao thanh âm vang lên. Từng cái tản ra cường hãn khí tức cường giả dồn dập xông ra. Nhân số rất nhiều, yếu nhất đều là B cấp cường giả, trên mặt bọn họ đều có bài vu khơ tiêu ký, trong đó hai cái khí tức của người cường đại nhất, bọn họ là Đại Tiểu Vương. Vì thần y, khôi phục tổ chức hai vị thủ lĩnh đều xuất động. Thần y, Diệu Vũ Quốc quá hạn chế ngươi, ngươi ở đây Diệu Vũ Quốc cũng quá khuất tài. Gia nhập vào chúng ta a, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ. Đại Tiểu Vương rõ ràng là hai người. Có thể thần thái của bọn hắn ngữ khí có thể đồng bộ đến không sai chút nào, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Tuy là hiện trường chỉ có thần y một cái người, nhưng khôi phục tổ chức cũng không phải là tất cả đều là ngốc tử, bọn họ tự nhiên nhận thấy được có bao nhiêu cường giả trộm đi theo thần y phía sau. Số lượng mặc dù không có bọn họ nhiều, nhưng cường giả chất lượng lại làm cho người không có thể khinh thị. Có thể thỏa mãn ta toàn bộ điều kiện, thực sự. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả hỏi. Chỉ cần chúng ta có, ngươi muốn, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Đại tiểu vương hai miệng cùng là nói rằng. Thêm không gia nhập khác nói, các ngươi, ít nhất, cũng cho ta chứng kiến thành ý a. Vừa rồi Tư Mã gia tộc nhân nói, nơi này là ngoại vực, ta không thể làm được nhất hô bá ứng. Nếu như các ngươi có thể giúp ta đem tứ chi của bọn hắn đều cắt đứt, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn về phía Tư Mã Kế Kiếm bọn họ. Ngươi, Tư Mã Kế Kiếm biến sắc, thần y đây là trần chuồng kế ly gián này. Các ngươi không thích nghe hắn, hắn là sẽ không gia nhập vào các ngươi, hắn chỉ là lừa các ngươi đối với chúng ta động thủ mà thôi. Các ngươi nghe hắn, đã bị hắn đùa bỡn. Tư Mã Kế Kiếm chứng kiến đại tiểu vương nhãn thần giao lưu, sợ hãi khôi phục tổ chức dùng xong bọn họ, liền quăng đi bọn họ, liền vội vàng nói. Động thủ đại tiểu vương quyết định, so với thần y, Tư Mã gia tộc đối với bọn họ mà nói, có cũng được không có cũng được, dù cho thần y là đùa giỡn muốn bọn họ, phế đi Tư Mã gia tộc đối với bọn họ cũng không vướng bận. Ngươi, các ngươi, Tư Mã Kế Kiếm không nghĩ tới khôi phục tổ chức như vậy không nể tình, dùng xong bọn họ liền quăng đi. Quả nhiên tà giáo chính là tà giáo. Nào có cái gì tín dụng có thể giảng. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, khôi phục tổ chức cường giả đã vây công tới, két thanh âm xương vỡ vụn vang lên. A Tư Mã gia tộc nhân ở quỷ khóc sói tru, bọn họ thực lực tổng hợp vốn là không kém, nhưng bọn họ phía trước lọt vào toàn cầu ác lang cắn xé, thực lực tổng hợp đã sớm giảm xuống. Khôi phục tổ chức hấp thu tạo thần sở nghiên cứu tàn dư lực lượng, thực lực chiếm được không tiền khoáng hậu mở rộng, Tư Mã gia tộc nhân căn bản cũng không phải là khôi phục tổ chức đối thủ. Vừa đối mặt Tư Mã gia tộc nhân toàn bộ bị đánh gãy tứ chi nằm trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Khôi phục tổ chức để tỏ lòng thành ý, không ngừng đem Tư Mã Kế Kiếm phụ tử tứ chi phế đi, còn đem bọn họ đan điền cũng phế đi, gồm bọn họ đá phải Hoàng Đông Kiệt dưới chân. Yêu, đây là người nào a, làm sao chật vật như vậy? Hoàng Đông Kiệt cúi đầu nhìn lấy Tư Mã Kế Kiếm phụ tử sát nhân chu tâm nói. Ngươi sẽ chết không yên lành. Tư Mã Kế Kiếm cố nén thống khổ hướng Hoàng Đông Kiệt phát sinh vô lực gào thét. Tấm tắc, đều bị đánh thành cầu bộ dáng. Còn có khí lực chớ chú ta, thực sự là thương cảm. Hoàng Đông Kiệt không đem Tư Mã Kế Kiếm chớ chú coi là chuyện đáng kể, thậm chí không gấp đến độ thanh trừ bọn họ, ngược lại kế tiếp đại chiến, bọn họ cũng sẽ bị lan đến chết. Thần y, thành ý chúng ta cho đủ, hiện tại nên cho chúng ta một đáp án, gia nhập vào chúng ta, còn là không gia nhập vào. Đại tiểu vương lời nói đi đôi với việc làm nói rằng, hanh, nho nhỏ tà giáo, cũng muốn bức bách thần y, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Võ thần Hạ Hồng Đông không ở ẩn tàng rồi, từ Hoàng Đông Kiệt phía sau đi ra. Hạ Hồng Đông chính là một cái lời dẫn, hắn vừa xuất hiện thì có vô số Diệu Vũ Quốc cường giả từ chỗ tối đi ra. 60 có 6 đại võ đạo thế gia trưởng lão, có lãnh đời gia tộc cường giả, có tán tu, liền thanh bình giới tông môn cường giả cũng đi ra lên tiếng ủng hộ thần y, ngươi đối với Diệu Vũ Quốc thực sự quá trọng yếu, vì an nguy của ngươi, chúng ta là không thể không đến, xin tha thứ chúng ta tự tiện chủ trương. Thần phạt Trung Diệu Hòa cũng tới, bởi thần y cho quốc gia không ít cực hoàng đan, làm cho quốc gia bồi dưỡng được không ít đại tông sư cường giả. Đế đô có những thứ kia đại tông sư cường giả tọa chấn, hắn mới dám cùng Hạ Hồng Đông đồng thời xuất hiện ở đây. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu biểu thị không sao cả, bởi vì giá trị của hắn, dù cho hắn không làm cái gì, rất nhiều người đồng dạng sẽ vì hắn nhào tới trước phía sau các ngươi cũng nhìn thấy, là bọn hắn không cho ta gia nhập vào. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía khôi phục tổ chức người của tổ chức thuận miệng nói rằng. Nếu như là mặt nhật tới, chúng ta không nói hai lời cục đuôi bỏ chạy, thế nhưng bọn họ, nói một câu khó nghe lời nói, bọn họ khả năng bởi vì thần y ngươi qua đời ở đó. Đại tiểu vương chứng kiến thần phạt Trung Diệu Hoa cùng võ thần Hạ Hồng Đông, cùng nhau xuất hiện ở đây, nội tâm không khỏi tùng một khẩu khí, hai người bọn họ người đều ở đây, cái kia chấn thủ Diệu Vũ Quốc đế đô người nhất định là mặt nhật. Tốt như vậy, chỉ cần mặt nhật không đến, bọn họ liền không có gì phải sợ. Cho nên bọn họ ta không trang rồi. Vung tay lên, ẩn núp S cấp cường giả toàn bộ từ chỗ tối đi tới. Bốn cái A cùng bốn cái K tất cả đều là S cấp cường giả, ngoại trừ 8 người này, còn có bọn họ, tạo ra S cấp người cải tạo cùng bọn họ thu phục toàn cảnh ngoại vực, cường giả dồn dập đi ra. Chứng kiến toàn cảnh ngoại vực cường giả, Trung Diệu Hoa bọn họ nhãn thần khẽ híp một cái, bọn họ biết khôi phục tổ chức thực lực tam kinh tăng trưởng, đến khống chế toàn cảnh ngoại vực. Đại Hùng, ngươi lập tức đem thần y truyền tống về đi. Trung Diệu Hoa so sánh một chút nhân số song phương, nhất thời cảm giác được một tia áp lực, sợ hãi thần y biết ngoài ý, hắn để Đại Hùng trước tiên đem thần y truyền tống về quốc. Đại Hùng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, chuẩn bị phát động năng lực mang mặt nhật ly khai. không tốt, không gian chung quanh không biết bị bọn họ dùng cái gì phương pháp phong tỏa, năng lực của ta bị hạn chế. Đột nhiên Đại Hùng biến sắc nói rằng, đừng dãy ruộng, thịt đều đến miệng bên, chúng ta làm sao có khả năng làm cho hắn chạy mất. Bích A cười tủm tỉm nói rằng, bên trên Đại Tiểu Vương sợ hãi mặt nhật nhận được tin tức chạy tới, liền tiên hạ thủ vi cường, bắt được thần y, bọn họ lập tức liền chia thành tốp nhỏ ly khai ngoại vực. Bảo hộ thần chữa bệnh chứng kiến khôi phục tổ chức nhân khí thế hung hung tiến công, qua đây, bảo hộ thần chữa bệnh các cường giả cũng không dám có giữ lại chút nào, hướng khôi phục người của tổ chức lướt đi. Lôi đình cuồng diệu vector lĩnh vực trung diệu hoa cùng Hạ Hồng Đông, trực tiếp đứng ở thần y phía trước tả hữu hai bên, chứng kiến khôi phục tổ chức cường giả đột phá tuyến phòng ngự vọt tới bên này, bọn họ không có mềm tay, tới thì phải chết. Trung diệu hoa bên này lôi đình cuồng phong, xông vào lôi vực trong sàn địch nhân không phải là bị điện tiêu, chính là bị lôi điện tê dại không thể động đậy. Hạ Hồng Đông bên này tất cả đều là mất thăng bằng trạng thái, tiến nhập hắn lĩnh vực địch nhân, tự thân trọng lực tiêu thất, cả người đều không tự chủ được phiêu, thậm chí bọn họ viễn trình công kích cũng không chịu bọn họ khống chế, không phải công kích bị phản xạ trở về, chính là công kích lực lượng biến đến lúc lớn lúc nhỏ. Ngoại trừ Trung Diệu Hoa cùng Hạ Hồng Đông cái này hai đại môn thần, Gia Cát Tu Dương, Trần Thiên Nam chờ các loại đại tông sư cũng du đãng ở Hoàng Đông Kiệt bốn phía, tới gần một cái địch nhân sẽ chết một cái. Làm sao, kinh ngạc đến rồi, nếu như ngươi một ngày kia giống như ta có thể phục hoạt tử nhân, tự nhiên có vô số người chen lấn bảo hộ ngươi. Hoàng Đông Kiệt cúi đầu nhìn Tư Mã Kế Kiếm phụ tử liếc mắt, chứng kiến Tư Mã Kế Kiếm kinh động ánh mắt, biết hắn là cái gì tâm tình. Ngươi làm như thế nào, sở hữu năng lực như thế, thất phu vô tội, hoài bích có tội, vì sao ngươi không bị Diệu Vũ Quốc khống chế lại, vì sao ngươi như thế tự do? Tư Mã Kế Kiếm không minh bạch hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng thu tầm mắt lại, lấy Tư Mã Kế Kiếm phụ tử đổ máu số lượng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đổ máu cơn sốc mà chết. Toàn bộ S cấp cường giả lên cho ta Đại Tiểu Vương, chứng kiến người của bọn họ hoàn toàn không đột phá nổi Trung Diệu Hoa, cùng Hạ Hồng Đông bảo hộ tuyến, bọn họ nhãn thần trầm xuống, trực tiếp để cho bọn họ S cấp cường giả tiến công. Một nhận được mệnh lệnh, mười mấy S cấp cường giả trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt phương hướng xông lên. Ở Hoàng Đông Kiệt phụ cận du đãng ra các tu dương bọn họ trước hết bị cuốn lấy. Ngay sau đó lại là Trung Diệu Hoa cùng Hạ Hồng Đông. Bất quá bởi Trung Diệu Hoa cùng Hạ Hồng Đông thực lực tương đối cường đại, làm cho mấy cái S cấp cường giả nhất thời, cũng không đột phá nổi hai người bọn họ người phòng ngự. Một đám phế vật, tránh ra. Đại Tiểu Vương nhìn thấy mấy người bọn hắn S cấp đối lên hai người, đều bị đối phương kéo lại, hai người bọn họ liền giận không chỗ phát tiết. Xin lỗi, hai người các ngươi làm khó dễ. Trung Diệu Hoa trực tiếp che ở Đại Tiểu Vương trước mặt nói rằng, không biết sống chết Đại Tiểu Vương nói động thủ liền động thủ. Hai người bọn họ người vừa ra tay, Trung Diệu Hoa cũng biết hắn đụng tới cường địch. Thiên phạt Trung Diệu Hoa trên người lôi điện tuôn ra, trực tiếp đưa tới mấy đạo lôi điện bổ về phía Đại Tiểu Vương. Chỉ thấy Tiểu Vương giơ tay lên, lôi điện tiếp xúc được hắn đã bị lao đi. Tiểu Vương cùng Đại Vương vị trí trực tiếp đổi, bổ về phía Đại Vương lôi điện cũng bị Tiểu Vương cho lao đi. Đột nhiên Đại Vương trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trung Diệu Hoa, móng tay hướng Trung Diệu Hoa hậu tâm ổ đào đi. Trung Diệu Hoa tâm cảm giác nguy cơ, lập tức hóa thành thiểm thân tránh ra rồi. Lôi vực Trung Diệu Hoa nhíu mày một cái, hắn cảm giác Đại Tiểu Vương năng lực không chỉ như vậy đơn giản, vì lý do an toàn, vẫn là phóng xuất lôi vực, tại hắn chiến trường chính giao chiến cho thỏa đáng. Đại Tiểu Vương không có tránh, bị Trung Diệu Hoa lôi vực bao phủ đi vào. Bình thường người tiến nhập lôi vực, thân thể bao nhiêu đều sẽ bị lôi điện mất cảm giác, nhưng Đại Tiểu Vương không giống với. Tiểu Vương thân thể liền cùng vạn pháp bất xâm giống nhau, tới gần lôi điện của hắn đều sẽ bị lao đi. Đại Vương lại thay đổi một cái dị năng, cái này dị năng Trung Diệu Hoa rất quen thuộc, là lôi điện của hắn dị năng. Lôi vực Đại Vương cũng sử xuất lôi vực, trực tiếp cùng Trung Diệu Hoa lôi vực va chạm đứng lên. Thật là phiền phức năng lực. Trung Diệu Hoa đại thể đoán được Đại Tiểu Vương năng lực, một cái lao đi, một cái mô phỏng, cụ thể có còn hay không ẩn giấu sâu hơn năng lực, cũng không biết. Cái gì một giây kế tiếp, Trung Diệu Hoa sắc mặt thay đổi, bởi vì Đại Vương năng lực lại thay đổi, lần này hắn mô phỏng dị năng làm cho hắn trực tiếp phá phòng. Bởi vì hắn lần này mô phỏng là mạt nhật năng lực, chư thần cấm vực. Trong lúc nhất thời năng lực của hắn bị hạn chế phân nửa, không chờ hắn phản ứng kịp, Tiểu Vương đã xuất hiện ở bên trái của hắn, là thuấn gian di động, Tiểu Vương đồng dạng sở hữu mô phỏng năng lực. Trung Diệu Hoa thủ đoạn bị Tiểu Vương giữ lại, lao đi năng lực trực tiếp phát động, Trung Diệu mùa hè lôi điện dị năng mặc dù không có bị lao đi, nhưng là bị áp chế sử dụng không dùng được. Chết Đại Vương chợt lóe đến Trung Diệu hạ trước mặt, một quyền hướng Trung Diệu mùa hè trái tim oanh qua đây. Xong, khinh thường. Trung Diệu Hoa bị Đại Vương, mô phỏng chư thần cấm vực cùng Tiểu Vương lao đi năng lực song trọng áp chế, sử dụng không ra dị năng hắn, nhìn thấy một kích này, cũng cảm giác được chính mình muốn lành lạnh. Liền tại đại vương tốt tay lúc, quả đấm của hắn bị người cho tiếp nhận, không chỉ hắn ngây ngẩn cả người, Trung Diệu Hoa cùng tiểu vương cũng ngây ngẩn cả người. Thần y không biết lúc nào ra bọn hắn bây giờ bên cạnh, đem một quyền kia tiếp nhận, làm sao sẽ? Hiện trường đám người thấy như vậy một màn, đều xoa xoa con mắt cho rằng mình nhìn lầm rồi. Thần y là cái gì thời gian xuất hiện ở kia? Còn đem khôi phục tổ chức đại thủ lĩnh nắm đấm cho tiếp được, đây thật là tay trói gà không chặt thần y. Thượng quan kế kiếm phụ tử nhãn thần khó tin nhìn lấy thần y, bọn họ mơ hồ đoán được thần y vì sao thất phu vô tội, hoài bích có tội, mà không bị Diệu Vũ Quốc khống chế lại. Thực lực. Thần y sở hữu làm cho Diệu Vũ Quốc kiêng kỵ thực lực. Bất khả tư nghị nhất nhân là bị Hoàng Đông Kiệt ngăn trở một quyền đại vương. Đại vương muốn nắm tay thu hồi lại, ai nghĩ thần y tóm đến thật chặt, làm cho hắn nhất thời không thu về được. Giờ khắc này hắn mới, chỉ có chắc thần y không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, thần y cất giấu không muốn người biết cao thâm thực lực. Chứng kiến thần y giơ tay lên hướng trán của hắn điểm tới, đại vương nhất thời tóc gáy dựng đứng, hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn không có một chút do dự, mô phỏng dị năng phát động, nắm tay hóa thành dịch thể co rút lại cựa ra thần y khống chế, cả người chợt lui trở về. Tiểu vương chứng kiến đại vương cử động, cả người không rên một tiếng, cùng nhau thuấn gian di động trở lại đại vương bên người. Ngươi không phải thần y, ngươi rốt cuộc là ai? Đại tiểu vương cảm thấy thần y không có khả năng có thực lực như vậy, hoài nghi trước mắt thần y là giả, là những cường giả khác biến thành thần y dáng dấp, thay thế thần y tới ngoại vực. Các ngươi không ngại đoán một cái. Hoàng Đông Kiệt không sao cả cười nói. Sở hữu đến giúp đỡ thần y cường giả nghe vậy chân mày đều nhíu một cái, nếu như trước mắt cái này thần y không phải thật. Vậy bọn họ chẳng phải là đi không? Có thể chống đỡ ta một kích, chẳng lẽ ngươi là Độc Long? Không đúng, Độc Long không có đổi huyễn người khác bộ dáng năng lực. Có thể ngoại trừ Độc Long, Diệu Vũ Quốc chẳng lẽ còn có đỡ ta một kích cường giả? Đại vương rơi vào trầm tư nói rằng, đa tạ Trung Diệu Hoa mặc kệ trước mắt thần y rốt cuộc là ai, cứu hắn một mạng, hắn nói cái gì cũng muốn cảm tạ một tiếng. Không cần khách khí, ngươi là vì giúp ta mà đến, ngươi có nguy hiểm, ta làm sao có khả năng làm như không nhìn thấy. Hoàng Đông Kiệt khoát khoát tay ý bảo Trung Diệu Hoa không cần khách khí. Ngươi là thần y. Nghe được Hoàng Đông Kiệt ngữ khí, Trung Diệu Hoa hơi chút sửng sốt một chút. Hắn từ nơi này vậy ngữ khí nghe ra trước mắt cái này, thần y không là người khác ngụy trang, là thứ thiệt thần y. Làm sao, chẳng lẽ ta còn muốn chứng minh một cái ta là tự ta? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Trung Diệu Hoa cũng hoài nghi thân phận của mình, không nói nói rằng, có thể thực lực của ngươi. Trung Diệu Hoa cảm thấy có thể đơn giản tiếp được đại vương một quyền. Thực lực kém không nhiều lắm giống như hắn tiêu chuẩn, thần y sở hữu gần giống như hắn thực lực, điều này làm cho hắn có điểm bán tín bán nghi. Ai quy định thầy thuốc liền cùng thư sinh giống nhau, tay trói gà không chặt. Ta cường đại, chẳng lẽ ta còn muốn khắp nơi đi nói với người khác? Hoàng Đông Kiệt mắt trợn trắng nói rằng, hiện trường đến giúp thần y người, vừa nghe đây là thứ thiệt thần y bản thân, nhất thời lại cảm giác mình không có uổng phí tới. Đại tiểu vương liếc nhau, thần y không phải hàng giả liền được, không phải vậy bọn họ trắng chuẩn bị nhiều như vậy. Tuy là thần y thực lực để cho bọn họ thập phần kinh dị, nhưng không ngăn cản được bọn họ bắt sống thần y tâm tư. Chư thần cấm vực đại tiểu vương hai người trực tiếp đối với Hoàng Đông Kiệt cùng Trung Diệu Hoa, sử dụng chư thần cấm vực, thuấn gian di động xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt cùng Trung Diệu Hoa trước mặt, có chứa phong ấn nguyền rủa vân tay hướng Hoàng Đông Kiệt chộp tới. Ở trước mặt của ta mô phỏng năng lực của ta, các ngươi là thực sự dũng. Đại tiểu vương không minh bạch Hoàng Đông Kiệt những lời này là có ý gì, nhưng rất nhanh bọn họ cũng biết những lời này là có ý gì. Đột nhiên bọn họ biến sắc, bọn họ dị năng tiêu thất, không phải, là bị hạn chế, 100% hạn chế cái kia một loại, để cho bọn họ một trận lấy vì chính mình dị năng tiêu thất. Bọn họ nhãn thần kinh ngạc dị thường, đây mới thật là chư thần cấm vực, không phải bọn họ mô phỏng nhị lưu thủy hóa, lúc này bọn họ rốt cuộc biết người trước mắt này rốt cuộc là người nào. Không chờ bọn hắn có phản ứng, Hoàng Đông Kiệt liền một người một cái cho bọn hắn một cước, trực tiếp đem bọn họ đánh vào dưới đất. Đi ra a, một kích này còn muốn không được mạng của các ngươi. Hoàng Đông Kiệt tuy là đem đại tiểu vương đánh vào dưới đất hơn 10 thước, nhưng loại trình độ này còn muốn bọn họ không được mệnh. Oanh, mặt đất nổ tung, đại tiểu vương chật vật từ hố to trung nhảy ra. Ngươi là mặt nhật. Đại tiểu vương hai người nhãn thần sợ tốc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Trung Diệu Hoa bọn họ chứng kiến thần y đem đại tiểu vương đánh vào dưới đất lúc, liền kinh trụ, nghe tới đại tiểu vương lời nói này, bọn họ nhìn về phía thần y nhãn thần thay đổi. Không sai, ta đã là thần y, cũng là mặt nhật. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, không phải, không có khả năng, thần y tại sao có thể là mặt nhật? Những lời này là còn chưa chết hẳn Tư Mã Kế Kiếm hô. Nếu như ta không phải mặt nhật, ngươi cảm thấy quốc gia sẽ để cho ta cái này sao lãng, không phải ngăn cản ta tới ngoại vực. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói. Sao, làm sao sẽ, chúng ta Tư Mã gia tộc làm sao sẽ trêu chọc đến ngươi cái quái vật này? Tư Mã Kế Kiếm nói xong câu đó, hắn liền bởi vì mất máu quá nhiều nuốt xuống cuối cùng một khẩu khí. Con hắn, ân, con hắn đã sớm so với hắn đi trước một bước. Trung Diệu Hoa, Hạ Hồng Đông bọn họ toàn bộ đều nói không ra lời. Bọn họ nghĩ hoài nghi, nhưng bọn họ hoài nghi không đứng dậy, Mạt Nhật chiêu bài dị năng chư thần cấm vực đều sử dụng được, hắn không phải Mạt Nhật, ai là Mạt Nhật? Mạt Nhật chính là thần y chính là Mạt Nhật. Một cái có thể phục hoạt tử nhân, một cái tới chỗ nào đều sẽ chết đến một bọn người. Đặc thù nhất hai người lại là cùng là một cái người. Đây quả thực khiến người ta khó có thể tin. Rút lui đại tiểu vương hai người cũng là đủ quả quyết, biết thần y chính là Mạt Nhật một khắc kia, bọn họ một điểm do dự đều không có, quay đầu lại bỏ chạy. Mặt kính trưởng khống nhất thiên địa đồng hóa Hoàng Đông Kiệt ngồi xổm xuống, bàn tay đè trên mặt đất, trong sát na, thiên địa thất sắc, hoặc có lẽ là bọn họ chỗ ở thiên địa trong nháy mắt chuyển hóa thành kính thế giới. Hoàng Đông Kiệt câu dẫn ra ngón tay, bọn họ chỗ ở kính thế giới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ gây dựng lại, khôi phục người của tổ chức nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, mỗi một người đều bị dọa đến ngay tại chỗ. Dù cho có phản kháng, cũng gánh không được thiên địa lực lượng. Hoàng Đông Kiệt đánh một cái búng tay, ngoại trừ đại tiểu vương ở ngoài, còn lại khôi phục người của tổ chức toàn bộ nổ thành huyết vũ hóa thành kính thế giới chất dinh dưỡng, S cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Ngươi cái quái vật này. Đại tiểu vương ở kính thế giới mặc kệ mô phỏng cái gì dị năng đều chạy không thoát, trong cơ thể lực lượng còn đang không ngừng bị kính thế giới hấp thu. Chứng kiến người của bọn họ ở Mạt Nhật trước mặt yếu liền giống như người bình thường, bọn họ sợ hãi. Bọn họ biết Mạt Nhật rất mạnh, có thể làm bọn họ trực diện Mạt Nhật, bọn họ mới chỉ có biết cái gì gọi là làm cảm giác vô lực. Có lẽ ta còn thực sự là một cái quái vật. Hoàng Đông Kiệt ngón tay cách không rạch một cái, đại tiểu vương bị kính thế giới nứt ra vết nứt hút vào. Trung Diệu Hoa bọn họ thấy như vậy một màn, không ít người đều trợn mắt hốc mồm, Mạt Nhật thực lực thực sự nằm ở người bình thường phạm vi sao? Làm sao bọn họ cùng Mạt Nhật vừa so sánh với, chênh lệch không phải một cái trên trời, nhất cá dưới đất đơn giản như vậy. Đừng ngạc nhiên, ta so với các ngươi không mạnh hơn bao nhiêu, liền một tí tẹo như thế. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Trung Diệu Hoa bọn họ bị hắn chấn động đến biểu tình, lại lấy ra hắn quá khứ ký hiệu động tác. Ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp một cái, lộ ra một đạo khe nhỏ, ý bảo hắn cùng thực lực của bọn họ liền chênh lệch nhiều như vậy. Ta tin ngươi cái tà. Chứng kiến Mạt Nhật ngón tay cái cùng ngón trỏ giữa khe hở, hiện trường không ít người đều mắt trắng dã, đây là khi bọn hắn là con nít cộng lừa gạt sao. Hoàng Đông Kiệt thấy bọn họ không tin cũng được, đem bọn họ từ kính thế giới phóng xuất. Nếu như không muốn bị ta lan đến gần, liền mau rời đi a. Hoàng Đông Kiệt đem bọn họ phóng xuất để bọn họ mau rời đi ngoại vực. Ngài muốn làm cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Ngoại vực phải không pháp chi địa, thế giới của chúng ta không cần không hợp pháp chi địa, sở dĩ ta muốn đem ngoại vực còn sót lại 2/3 bản đồ cũng lau đi rơi. Người khác đều nói Mạt Nhật vô luận đi đến nơi nào đều sẽ chết một bọn người. Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình không thể đi một chuyến uổng công, liền thẳng thắn đem ngoại vực cái này không hợp pháp chi địa từ trên tinh cầu này, lao đi rơi. Trung Diệu Hoa bọn họ vừa nghe, khóe miệng đều rút gân đứng lên, nhưng bọn họ không do dự, từng cái đi ôm đại hùng bắp đùi, làm cho hắn nhanh chóng phát động năng lực dẫn bọn hắn trở về. Hỗn đản, đừng dắt ta quần. Đại hùng chứng kiến một đám người hướng hắn nhào tới, tay hướng trên người hắn sờ loạn, tức giận đến hắn nhớ cắn người sao. Hoàng Đông Kiệt không vội. Làm cho đại hùng chậm rãi đem người truyền tống ra ngoài đang nói. Đại hùng chứng kiến Mạt Nhật chừa cho hắn thời gian, liền từng nhóm đem hiện trường người truyền tống ra ngoài. Chứng kiến người một nhà toàn bộ ly khai ngoại vực, Hoàng Đông Kiệt phi chí trên cao, một tay chỉ thiên, xuống phía dưới dựng lên, khoảng khắc toàn bộ bầu trời đều ánh đỏ là mưa thiên thạch, đầy trời mưa thiên thạch phủ xuống. Vô số mưa thiên thạch còn chưa rơi xuống đất, liền đem toàn bộ bầu trời chiếu cái ánh hồng. Sinh tồn ở ngoại vực mọi người chứng kiến đầu đỉnh một màn này, bọn họ đều bị sợ đến ngây ngốc ngây tại chỗ. Thực sự là gặp quỷ. Không chỗ có thể trốn ngoại vực người, thật đáng buồn tức giận mắng thiên đạo bất công, trốn ban đầu 1, trốn không thoát 15. Không nói ngoại vực người, toàn cầu quốc gia ở mưa thiên thạch xuất hiện một khắc kia, tập thể rơi vào bất an, mưa thiên thạch quy mô quá lớn, hơn nữa xuất hiện quá đột nhiên. Không hề có điểm báo trước đột phá bọn họ tầng khí quyển, dù cho mưa thiên thạch bao phủ là ngoại vực chi địa, nhưng này một màn làm cho không ít quốc gia không hề chuẩn bị, bọn họ rất sợ một ngày kia đỉnh đầu bọn họ xuất hiện, như vậy quy mô mưa thiên thạch, nếu như xuất hiện, nước nào đích dự trữ đạn đạo đầy đủ phá hủy nhiều như vậy vẫn thạch. Ta liền biết hắn không ly khai Diệu Vũ quốc còn tốt, vừa ly khai, bất luận đi tới cái kia, nơi nào đều là luyện ngục. Tần Bắc Văn Tử vệ tinh chứng kiến bao phủ toàn bộ ngoại vực bầu trời mưa thiên thạch, dù cho biết rõ Mạt Nhật thực lực hắn cũng hơi hút một khẩu khí. Sở hữu có thể so với thần linh lực lượng, là một người đều sẽ sợ hãi. Cũng may Mạt Nhật có ràng buộc, có người nhà, không phải vậy bọn họ đều không biết làm như thế nào cùng Mạt Nhật ở chung. Tần Bắc Văn biết toàn cầu không rõ sở nhưng quốc gia đều rơi vào bất an, cũng làm người ta liên hệ bọn họ, thông báo cho bọn hắn, đây là bọn hắn mặt Nhật làm ra. Không muốn để cho bọn họ làm động tác dư thừa, chọc tới mặt Nhật. Toàn cầu quốc gia đạt được Diệu Vũ Quốc báo cho biết, tập thể rơi vào trầm mặc, bọn họ ngơ ngác nhìn vệ tinh truyền về hình ảnh. Trong ánh mắt ba động, khó có thể che giấu trong bọn họ lòng sợ buồn. Đây thật là người sao, như vậy vĩ lực, thực sự là nhân loại nên có. Trung Diệu Hoa bọn họ cũng không có bị đại hùng trực tiếp truyền tống về quốc, mà là truyền tống ra ngoài vực nước láng giềng bên trên. Bọn họ nhân số nhiều, khoảng cách xa, đại hùng dù cho từng nhóm cũng không có đầy đủ lực lượng mang người nhiều như vậy, truyền tống về quốc. Thêm lên bọn họ cũng muốn nhìn mặt Nhật biết lấy phương thức gì phá hủy ngoại vực, mới để cho đại hùng đem bọn họ truyền tống đến an toàn nước láng giềng. Chứng kiến ánh đỏ bầu trời, rậm rạp chẳng chịt mưa thiên thạch hướng ra phía ngoài vực mai táng đi qua, bọn họ ở lòng kiên định kỳ, cũng nhận được một tia chấn động hiện tại ta tin, mặt Nhật thật sở hữu kéo động tinh thể va chạm chúng ta lam tinh năng lực. Ở vào hạ hồng đông bọn họ vị trí, bọn họ tự nhiên nghe qua có quan hệ mặt Nhật nghe đồn, bây giờ thấy đầy trời mưa thiên thạch, bọn họ biết mặt Nhật vẫn có giữ lại. Vừa nghĩ tới mặt Nhật mạnh không giống người, bọn họ ngoại trừ kích động bên ngoài, còn có một tia sợi bi thương dâu. Võ giả đều có hướng lên tâm, ai không muốn làm thiên hạ đệ nhất, có thể trên đỉnh đầu có mặt Nhật ở. Cái này thiên hạ đệ nhất, bọn họ cả đời này cũng đừng nghĩ. Mưa thiên thạch tiếp xúc mặt đất, âm thanh lớn phảng phất đánh tan thương khung, mặt đất chấn động truyền đến, cùng nhau chấn vỡ Hạ Diệu Đông. Bọn họ kiêu ngạo nội tâm muốn không nên tiến vào ta kính thế giới, ta mang bọn ngươi trở về. Hoàng Đông Kiệt làm xong liền ra hiện tại Trung Diệu Hoa trước mặt bọn họ, hỏi bọn hắn có muốn hay không cùng nhau trở về. Vậy phiền phức mặt Nhật ngài, có thể có cơ hội cùng mặt Nhật tiếp xúc, thì có cơ hội nịnh bợ mặt Nhật đều chủ động mở miệng, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt. Hoàng Đông Kiệt không do dự, trực tiếp phát động năng lực đưa bọn họ cuốn vào kính thế giới trở về nước. Cái này một lần, Hoàng Đông Kiệt không có hướng thế nhân che giấu tung tích ý tứ, tùy ý Hạ Hồng Đông, bọn họ đem hắn sở hữu thần y cùng mặt Nhật hai cái danh hiệu chuyện nói ra. Tin tức một khi chuyển đến, thế nhân toàn bộ rơi vào kinh ngạc đến ngây người chung. Một cái cứu người tánh mạng thiên sứ, một cái đến chỗ nào đều sẽ chết bên trên đầy đất ác ma, ai nghĩ đến bọn họ biết là cùng là một cái người. Diệu Vũ Quốc thấy sự tình đều như vậy, cũng không đang giấu giếm, trực tiếp đứng ra thừa nhận thần y chính là mặt Nhật chính là thần y. Sự tình vừa nhìn thấy Diệu Vũ Quốc đều biểu thái, cái này khiến không ai đang chất vấn. Trong lúc nhất thời có quan hệ Hoàng Đông Kiệt đề tài của bay múa đầy trời. Phảng phất trong thời gian ngắn dừng lại không xuống. Các ngươi không có gạt ta, ca ca của ta là mặt Nhật. Hoàng Khải mới từ phòng tu luyện đi ra, một nghe được tin tức này, hắn là không thể tin được, nhưng chứng kiến Cố Vũ Linh vẻ mặt của bọn họ, việc này lại không giống như là không có lửa thì sao có khói. Không có lửa ngươi, ngươi xem một chút, ám võng trên đều có video, là ngươi ca một tay triệu hoán mưa thiên thạch hủy diệt ngoại vực video. Đồng Tiểu Tùng kích động mở ra máy tính cho Hoàng Khải xem, hắn cũng không biết hắn ở kích động cái gì sao. Mặt Nhật không phải tồn tại một cái nhiều thế kỷ, ca ca của ta làm sao sẽ? Chứng kiến video, Hoàng Khải cảm xúc nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thật đúng là đại ca hắn, một tay triệu hoán mưa thiên thạch, cái này có phải hay không mạnh quá bất hợp lý? Mặt Nhật phía trước vẫn là hư vị, người của phía trên đều công khai, là ngươi ca sau khi ra ngoài, mặt Nhật mới trở thành danh hiệu của hắn. Đồng Tiểu Tùng kích động hồi đáp. Ồ, ta biết rồi. Hoàng Khải mặt không thay đổi trở về phòng. Hắn đây là thế nào? Đồng Tiểu Tùng cho rằng Hoàng Khải biết hưng phấn, biết kích động đại ca của mình là mặt Nhật, hãy nhìn đến Hoàng Khải bất ôn bất hòa biểu tình, hắn mê hoặc đứng lên. Đại khái là bị đả kích a. Cố Vũ Linh chỉ có thể cho ra suy đoán như vậy. Nguyên lai thần tượng của ta là ca ca của ta làm sao không vui? Hoàng Khải một cái người đợi ở bên trong phòng, cầm điện thoại di động trong tay, muốn liên lạc hắn ca, lại không muốn liên hệ, cuối cùng hắn để điện thoại di động xuống. Đế đô thượng quan gia tộc tỷ. Thượng quan Vũ Long khẩn cấp liệu chạy tới. Có tin tức của hắn. Thượng quan Linh Lung biết gia tộc vẫn quan tâm ngoại vực tình huống, chứng kiến đệ gấp gáp như vậy, cho rằng thần y tại ngoại vực đã xảy ra chuyện, cả người không khỏi khẩn trương. Tỷ, ngươi khẳng định không nghĩ tới tỷ phu hắn còn có một cái danh hiệu, hắn là mặt Nhật, hắn khác một cái danh hiệu là mặt Nhật. Thượng quan Vũ Long vô cùng kích động nói rằng, mặt Nhật. Thượng quan Linh Lung vừa nghe nam nhân của nàng khác một cái danh hiệu là mặt Nhật lúc, cả người cũng là hơi sững sờ. Thực sự, Thượng quan Linh Lung phản ứng kịp hỏi, thiên chân vạn xác, quốc gia đều thừa nhận. Vừa nghe, Thượng quan Linh Lung trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn không có sao chứ? Thượng quan Linh Lung biết nàng hỏi lên như vậy là dư thừa, nhưng nàng vẫn là quan tâm một cái Hoàng Đông Kiệt tại ngoại vực tình trạng. Tỷ phu có thể có chuyện gì, ngoại vực đều bị tỷ phu triệu hoán mưa thiên thạch lao đi. Tỷ, ngươi là không biết, tỷ phu triệu hoán mưa thiên thạch đẹp trai cỡ nào khí, hắn quả thực. Thượng quan Vũ Long nhắc tới Mạc Nhật liền thao thao bất tuyệt nói rằng, hắn ở đâu? Thượng quan Linh Lung chứng kiến đệ đệ kích động dáng dấp cười cười, lúc này nàng muốn biết Hoàng Đông Kiệt hiện tại ở đâu, bị quốc gia người mời đi uống trà. Thượng quan Vũ Long không sao cả nói rằng, hắn biết ba, bảy quốc gia mời tỷ phu đi uống trà bất quá là làm dáng một chút, cho những quốc gia khác nhìn. Thượng quan Linh Lung nghe vậy cũng không có lo lắng, đây chẳng qua là một cái quá trình, nàng chỉ cần chờ Hoàng Đông Kiệt tới đón nàng là được. Có phải hay không nên đến dưới một bước rồi hả? Hoàng Đông Kiệt uống trà, lạnh nhạt hướng Tần Bắc Văn hỏi. Hiện tại liền cần một cái cơ hội, làm cho sở hữu quốc gia cảm giác được cảm giác nguy cơ, chỉ có cái này dạng, cả nhân loại mới có thể ngưng tụ thành một đoàn. Tần Bắc Văn cười nói. Có muốn hay không ta phẫn ma đầu, tìm một quốc gia diện? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đừng, ngàn vạn lần chớ, mỗi lần ngươi xuất động đều sẽ chết đến đầy đất người, toàn cầu quốc gia người đều nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi vừa có cử động, ngược lại sẽ làm cho những quốc gia khác cảm thấy e ngại. Tần Bắc Văn biết Mạc Nhật uy danh đã đánh tới, lại xuất động Mạc Nhật, sẽ xuất hiện hiệu quả ngược, hắn cũng không muốn Mạc Nhật sằng bậy. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói lời nào, hắn đương nhiên biết toàn cầu quốc gia đối với hắn kiêng kỵ như ma, cũng bởi vì sự hiện hữu của hắn, làm cho Diệu Vũ Quốc ở Lam Tinh một nhà độc đại. Hiện tại Diệu Vũ Quốc không ngừng quân sự, kinh tế ở vào đệ nhất, liền nhân tài cùng cường giả số lượng đều đạt, được những quốc gia khác đơn giản so sánh tình trạng. Toàn cầu không thiếu người thông minh, đã có không ít quốc gia chứng kiến Diệu Vũ Quốc động tác kế tiếp chính là, toàn cầu chính quyền, nghĩ đến Mạc Nhật thực lực, đánh không lại liền gia nhập ý tưởng. Bọn họ không ít quốc gia đều không có dự định phản kháng, ngược lại tích cực phối hợp Diệu Vũ Quốc, đều ở đây vì tương lai chuẩn bị, tranh thủ lợi ích của mình. Tích cực phối hợp quốc gia dù sao cũng là số ít, là người đều sẽ có dã tâm, càng chưa nói toàn cầu các quốc gia tôn giáo vấn đề, mỗi cái dân tộc mâu thuẫn vấn đề, tập tục vấn đề chờ các loại. Diệu Vũ Quốc nghĩ bao dung toàn bộ, nhất định phải có đối lập nhau tính chính sách. Ngài vì Diệu Vũ Quốc làm đủ nhiều, còn lại liền giao cho chúng ta, vì đối mặt không biết vĩnh dạ đại lục, nhân loại chúng ta nhất định phải nhất thống. Tần Bắc Văn nói rằng, được chưa, có cần, khiến người ta cho ta biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết một tiếng liền được, vừa lúc ta dự định nghỉ ngơi thật tốt một trận thời gian. Bất quá luôn cảm thấy các ngươi phòng ngừa chu đáo có chút quá đầu. Vĩnh dạ đại lục chúng ta tiếp xúc thiếu, các ngươi liền đem vĩnh dạ đại lục trở thành đại địch làm chuẩn bị. Các ngươi liền không có nghĩ qua vĩnh dạ đại lục khả năng không phải lang, tương phản, hắn 23 nhóm là dê, chúng ta là lang. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, đối với toàn bộ không biết, phòng ngừa chu đáo tổng không có sai, mặc kệ bọn hắn là lang, vẫn là dê, nhân loại chúng ta nhịp bước tiến tới là không bao giờ ngừng nghỉ. Bởi vì có ngươi, chúng ta mới chỉ có bước nhanh hơn xúc tiến nhân loại đại thống nhất. Tiến thêm một bước thăm dò không biết vĩnh dạ đại lục. Nếu như không có ngươi, chúng ta có thể sẽ tiếp tục thủ cùng với chính mình ba phần mẫu đất. Tần Bắc Văn rất ý tứ rõ ràng, bởi vì Mạc Nhật tồn tại, làm cho không ít người chứng kiến hy vọng, cũng cho bọn hắn dũng khí. Một cái có thể kéo di chuyển tinh thể đụng người, đây chính là bọn họ sức mạnh. Tuy là các ngươi coi ta là thành nhân loại thủ hộ thần, ta không ngại, nhưng ta rất lười, không có nhất định phải ta sẽ không ra ngoài gió táp mưa xa. Hơn nữa ta mỗi lần xuất động đều sẽ chết đến đầy đất người. Các ngươi muốn cho ta xuất động, tốt nhất để cho ta lấy thân phận của thần y xuất động, mà không phải Mạc Nhật. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy vẫn có cần thiết nói một chút tỉnh, tuy là đồ tộc diệt quốc hắn làm qua không ít, nhưng bây giờ có một đứa con gái, tay cũng không cần dính quá nhiều huyết cho thỏa đáng, trừ phi hắn nhịn không được. Yên tâm, hiện tại toàn cầu đã không có người dám trêu chọc ngài, dù cho còn sót lại tam đại tà giáo một trong chủ thần giáo, bởi vì e ngại ngài dưới một cái mục tiêu là bọn họ, đưa tới nứt ra. Ở Lam Tinh bên trên. Xuất động ngài cơ hội khả năng thiếu, tối đa đụng tới khó giải quyết quỷ dị vật, xin ngài đi ra giam giữ. Tần Bắc Văn cười nói. Không cùng ngươi hàn huyên, trong nhà còn có kiều thê chờ ta đây. Hoàng Đông Kiệt nhìn một chút thời gian, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Tần Bắc Văn liền vội vàng đứng lên cung duy đem Hoàng Đông Kiệt đưa đi. Thượng quan gia tộc Hoàng Đông Kiệt vừa đến, thượng quan gia tộc nhân so với lần trước đối với hắn càng cung kính. Hoàng Đông Kiệt biết đây là thân phận mang tới ảnh hưởng. Ta muốn mang nàng cùng hài tử ly khai. Hoàng Đông Kiệt mở miệng hướng về phía thượng quan Hồng Chính bọn họ nói rằng, đều lo lắng làm gì, còn không mau đi giúp tiểu thư thu thập hành lý. Thượng quan Hồng Chính bọn họ không do dự, quay đầu để hạ nhân đi thu thập hành lý. Hoàng Đông Kiệt cùng thượng quan Hồng Chính bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, liền hướng thượng quan Linh Lung gian phòng đi tới. Người đã trở về thượng quan Linh Lung, ôm lấy oa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt gõ cửa đi tới, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Thật là thơm. Hoàng Đông Kiệt đi tới thượng quan Linh Lung trước mặt. Mũi tả hữu ngửi một cái nói rằng, thượng quan Linh Lung trên mặt hơi đỏ lên, người đàn ông này đối với nàng mùi thơm của cơ thể thực sự là nhớ mãi không quên, Người muốn dẫn ta đi, người cái kia mấy người phụ nhân hoan nghênh ta sao? Thượng quan Linh Lung chứng kiến hạ nhân thu thập hành lý, biết Hoàng Đông Kiệt là muốn mang nàng đi ý tứ, nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt còn có mấy người phụ nhân, nàng hơi ghen ghét nói rằng, đừng lo lắng, các nàng tính cách ôn hòa, ngươi sẽ rất nhanh cùng các nàng hòa mình. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói, hành, tiện nghi ngươi. Thượng quan Linh Lung nhìn lấy trong lòng nữ nhi, nàng hít một khẩu khí, phảng phất là thỏa hiệp cái gì, chừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt nói rằng, phải, ta nhặt được đại tiện nghi, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn lại thể nghiệm một cái một đêm kia phong tình. Phi, nghĩ hay quá nhỉ, đi ra. Hoàng Đông Kiệt không có được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy thượng quan gia tộc nhân đem hành lý thu thập xong, vung tay lên, đem hành lý cuốn vào kính thế giới, liền dẫn thượng quan Linh Lung cùng hài tử phản hồi y quán. Thẩm Mạn Ngọc chúng nữ vừa ý quan Linh Lung cùng hài tử, quả nhiên rất nhanh thì cùng thượng quan Linh Lung hòa mình, chỉ là khổ Hoàng Đông Kiệt, chúng nữ tâm tư tất cả hài tử trên người, mặc kệ hắn. Thời gian vội vã, Bắc Liệt Quốc tai nạn tới. Một cái khủng bố quỷ dị vật hàng lâm đến Bắc Liệt Quốc tới, là một cái quả cầu kim loại, cái này quả cầu kim loại không ngừng sẽ thành đại, còn có thể chế tạo địa chấn. Bắc Liệt Quốc nhân toàn bộ luống cuống, bọn họ nhưng là đảo quốc, mặt nhật đối với bọn họ tạo thành thương tổn bọn họ còn không có khôi phục lại, hiện tại lại tới một cái chế tạo động đất quỷ dị vật, đây là rất sợ bọn họ Bắc Liệt Quốc trầm không đi xuống sao. Bắc Liệt Quốc cao tầng người không có một chút do dự, vội vã phái cường giả tiến hành giam giữ. Ai nghĩ quả cầu kim loại sẽ đem tới gần nó người sao chép được Bắc Liệt Quốc, cường giả chật vật đem phục chế thể giết chết, ngẩng đầu nhìn lên, lại có thuộc về bọn họ phục chế thể từ quả cầu kim loại bên trong đi tới cái này, một lần là hai cái, có người dựa vào dị bảo cùng Bắc Liệt Quốc, lực lượng giết đã chết hai người phục chế thể, ai nghĩ dưới một lần đi ra là ba cái phục chế sau đó Bắc Liệt Quốc, phái đi cường giả toàn bộ lành lạnh, theo địa chấn càng ngày càng mãnh liệt, Bắc Liệt Quốc lân hải thổ địa đang từ từ trầm xuống. Cái này khiến Bắc Liệt Quốc cao tầng tất cả đều ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra, các quốc gia còn không có trả lời chúng ta sao? Bắc Liệt Quốc thủ tướng khẩn cấp phẫn nộ quát. Thủ tướng, bởi vì chúng ta cùng Diệu Vũ Quốc quan hệ, không có bao nhiêu quốc gia nguyện ý trợ giúp chúng ta. Thêm lên cái này quỷ dị vật quá kinh khủng, những quốc gia khác cũng không muốn bọn họ cường giả gãy ở chỗ này. Bắc Liệt Quốc cao tầng người chiến nguy nguy nói. Hỗn đản, thực sự là một đám hỗn đản. Bắc Liệt Quốc thủ tướng nghĩ đến Diệu Vũ Quốc. Nghĩ đến cái kia như thần như ma mặt nhật, quả đấm của hắn liền nắm thật chặt. Thủ tướng, bây giờ có thể đến giúp chúng ta, chỉ có Diệu Vũ Quốc, chỉ có mặt nhật chư thần cấm vực, tài năng mới có thể đối phó cái kia quỷ dị vật. Lời này khó có thể mở miệng, nhưng hiện trường nhân hay là, nghĩ để cho bọn họ thủ tướng đi cầu Diệu Vũ Quốc phái mặt nhật qua đây, giúp bọn hắn. Cái gì, các ngươi để cho ta đi cầu Diệu Vũ Quốc, đi cầu mặt nhật, các ngươi có biết 0067 nói chúng ta sở dĩ rơi xuống cái này làm ruộng, chính là bái mặt nhật ban tặng. Các ngươi để cho ta đi cầu cừu nhân của chúng ta, sau đó, chúng ta là không phải còn muốn cảm kích hắn. Bắc Liệt Quốc thủ tướng nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hiện trường mọi người nói. Thủ tướng, là mặt mũi trọng yếu, vẫn là toàn bộ dân tộc an nguy trọng yếu. Cái kia quỷ dị vật kinh khủng như vậy, chỉ có mặt nhật năng lực khắc chế nó, không đi cầu mặt nhật, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì, tùy ý Bắc Liệt Quốc chìm vào biển tận đáy. Lời nói này vừa ra, Bắc Liệt Quốc thủ tướng nhất thời trầm mặc xuống. Đi liên hệ Diệu Vũ Quốc, không phải, ta tự mình tới. Bắc Liệt Quốc thủ tướng sắc mặt dãy dụa một hồi, cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp. Bắc Liệt Quốc tình huống, toàn cầu quốc gia đều ở đây quan tâm, cái kia quỷ dị vật bọn họ bình xét cấp bậc quá, thuộc về tai nạn cấp, chính là bọn họ quốc gia S cấp cường giả đi cũng giam giữ không được. Chỉ có mặt nhật năng lực khắc chế toàn bộ, bọn họ đều ở đây xem Diệu Vũ Quốc thái độ, xem mặt nhật thái độ. Y quán Hoàng Đông Kiệt đã từ quốc gia truyền tới video chứng kiến Bắc Liệt Quốc tình huống. Lúc này hắn đang cùng Tần Bắc Văn trò chuyện, không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy, Bắc Liệt Quốc con kia quỷ dị vật các ngươi là làm sao làm tới. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi, cái này ngài có thể oan uổng chúng ta, cái này chỉ quỷ dị vật không phải chúng ta làm cho. Bất quá cái này chỉ quỷ dị vật xuất hiện vừa vặn, nó có thể nhanh chóng để cho chúng ta hoàn thành nhất thống. Tần Bắc Văn cười nói, Hoàng Đông Kiệt hiểu rõ Tần Bắc Văn tính cách, hắn nói không phải, vậy con này quỷ dị vật thật theo chân bọn họ không có quan hệ. Nói cách khác Bắc Liệt Quốc xui xẻo, ông trời cũng nhìn hắn khó chịu, không muốn để cho hắn tồn tại ở thế gian. Ngươi liên hệ ta, nói rõ Bắc Liệt Quốc đang ở hướng chúng ta cầu cứu. Hoàng Đông Kiệt biết Bắc Liệt Quốc tiểu tính, hơn nữa bây giờ có thể giúp được bọn hắn cũng chỉ có bọn họ Diệu Vũ Quốc. Không sai, bọn họ đang không để ý dư lực hướng chúng ta cầu cứu, cho chúng ta hứa hẹn điều kiện là trước nay chưa có phong phú. Thậm chí sợ chúng ta không đáp ứng, bọn họ quốc hữu tài nguyên đều trước giờ đưa tới cửa. Chính là vẻn vẹn biểu đạt thành ý của bọn họ. Nơi này có một phần bọn họ thủ tướng đơn độc lục video, là cho ngài, người xem. Tần Bắc Văn nói liền phát một đạo video qua đây. Hoàng Đông Kiệt mở ra xem, hắn chứng kiến Bắc Liệt Quốc thủ tướng một bộ rất bộ dáng đáng thương. Hắn trước hướng mặt Nhật xin lỗi, thừa nhận bọn họ sai rồi, sau đó là khẩn cầu mặt Nhật giúp bọn hắn một chút. Biểu tình kia, cái kia ủy khuất quả thực để cho người không thể chê bai, chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt sau khi xem, không khỏi cười, muốn cho hắn đi cứu Bắc Liệt Quốc nhân, làm sao có khả năng. Thật không biết bọn họ ở đâu ra khuôn mặt hướng ta cầu xin, muốn nói trên đời này nhất cử thị người của ta, không phải là toàn bộ Bắc Liệt Quốc quốc dân, ta đi cứu bọn họ, đây không phải là xả đạn. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu nói rằng, ngài không cần phản ứng đến hắn nhóm chính là, vì đại kế, bọn họ hủy diệt là đã định trước. Chỉ có bọn họ hủy diệt, thế giới các quốc gia mới có thể ý thức được vĩnh dạ đại lục mang, tới uy hiếp lớn đến mức nào. Chờ các loại, Bắc Liệt Quốc vừa xong, ngài đang xuất thủ giam giữ diệt quốc quỷ dị vật, những quốc gia khác chứng kiến, bọn họ liền sẽ rõ ràng đại nhất thống tầm quan trọng, trừ phi bọn họ tuyển trạch một mình đối mặt vĩnh dạ đại lục. Tần Bắc Văn ngữ khí đạm nhiên nói rằng, Bắc Liệt Quốc cách chúng ta không phải rất xa, trước đây ta là có chút khống chế, mới không có làm cho biển gầm cùng địa chấn dư ba lan đến gần chúng ta địa vực, tới. Quỷ dị vật có thể không nể tình, Bắc Liệt Quốc một ngày chìm nghỉm, chúng ta không có chuẩn bị nói. Thao thiên hải hét dài cùng trì chấn động dư ba biết lan, đến gần chúng ta ven biển địa khu. Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta đã dùng khả năng khống chế quỷ dị vật khống chế tốt bên vực, biển gầm cùng địa chấn dư ba sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Vậy là tốt rồi, Bắc Liệt Quốc chìm nghỉm phía sau, các ngươi đang thông chi ta đi giam giữ món đó quỷ dị vật. Bắc Liệt Quốc diệu vũ, quốc không phải bằng lòng chúng ta nói sẽ phái khiến mặt Nhật qua đây, làm sao đến bây giờ, còn không thấy mặt Nhật thân ảnh. Bắc Liệt Quốc thủ tướng chứng kiến nhà mình quốc thổ trầm xuống 1/3, hắn trong mắt tất cả đều là tơ máu, lâu như vậy tìm không thấy mặt Nhật xuất hiện, hắn nổi giận đùng đùng quát lên. Thủ tướng, Diệu Vũ Quốc mới vừa truyền đến một đạo tin tức, nói bọn họ quốc nội không ổn định không gian môn xuất hiện bạo động, mặt Nhật đang đi vào trấn áp. Bọn họ để cho chúng ta nhiều kiên trì một hồi, chờ bọn hắn mặt Nhật giải quyết xong vấn đề, liền tới ngay trợ giúp chúng ta. Người ngoài chiến nguy nguy nói rằng, cái gì, bọn họ nói như vậy. Ghê tởm, đáng chết Diệu Vũ Quốc, đáng chết mặt Nhật, thu lễ vật như vậy sảng khoái, nhưng bây giờ theo chúng ta chơi văn tự trò chơi. Cái gì không gian môn xuất hiện bạo động mặt Nhật đi chấn áp, bọn họ rõ ràng chính là ngồi xem mặc kệ, chờ đấy chúng ta bị quỷ dị vật hủy diệt. Bắc Liệt Quốc thủ tướng vừa nghe, nắm tay nắm chặt đập mạnh cái bàn, Diệu Vũ Quốc đây là đùa bỡn bọn họ, không muốn giúp trợ bọn họ, vì sao phải cho bọn hắn hy vọng. Những quốc gia khác đâu, chúng ta cho bọn hắn hậu lễ cũng không ít, bọn họ có hay không? Bắc Liệt Quốc thủ tướng câu hỏi không có ai đáp lại, mỗi một người đều bi quan cúi đầu. Chứng kiến biểu tình của những người khác, Bắc Liệt Quốc thủ tướng làm sao không biết bọn họ bị toàn thế giới từ bỏ, bị thuyền, chuẩn bị máy bay, bây giờ có thể mang bao nhiêu bình dân ly khai, liền mang bao nhiêu bình dân ly khai. Bắc Liệt Quốc thủ tướng chậm một khẩu khí, trên mặt đều là bi thương dơ biểu tình, bất đắc dĩ khiến người ta làm chuẩn bị cuối cùng. Thủ tướng, chúng ta là không phải nên rời đi. Các ngươi đi thôi, ta là Bắc Liệt Quốc thủ tướng, ta cái kia đều không đi. Bắc Liệt Quốc rất nhiều quan lớn chứng kiến thủ tướng như vậy thái độ, không ít người tuyển chọn lưu lại, cũng không có thiếu dòng người lấy lệ ly khai. Không biết qua bao lâu, toàn bộ Bắc Liệt Quốc bắt đầu trầm xuống. Ngồi thuyền người rời đi, 8/9 bị thao thiên hải hét dài thôn phệ. Có thể ngồi máy bay người rời đi, từng cái không phải tinh anh nhân tài, liền là có người có tiền, rất nhiều quốc gia đều nguyện ý tiếp thu bọn họ. Chỉ bất quá kẻ có tiền bị ép thiên kim tiền. Đã bị vứt xuống khoáng thạch tràng đào quáng đi. Tinh anh nhân tài tự nhiên là mất đi tự do, ở trong phòng thí nghiệm chạy đông chạy tây, khi tất yếu, còn muốn phục vụ thực nghiệm chuột trắng nhỏ. Đây chính là vong quốc nô hạ tràng. Thật lớn một viên cầu Bắc Liệt Quốc vừa diệt quốc, Hoàng Đông Kiệt sẽ đến quỷ dị vật bầu trời, chứng kiến lớn đến kỳ cục một viên cầu, hắn không khỏi cảm khái một chút. Bay lơ lửng, ở quỷ dị quả cầu kim loại phụ cận vô số phục chế thể phát hiện Hoàng Đông Kiệt. Tung tích, không nói hai lời toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc qua đây. Hoàng Đông Kiệt nhấc chân nhẹ nhàng vừa nhấc, không gian chung quanh chi chi rung động, phảng phất không gian chung quanh bị hắn bước ra vết nứt giống nhau. Cũng chính là hắn cái này một bước, sở hữu phục chế thể dừng lại, thân thể bọn họ bắt đầu xuất hiện vết nứt, một giây kế tiếp bọn họ bạo liệt mất mạng. Quỷ dị quả cầu kim loại chấn động, nó muốn Hoàng Đông Kiệt phục chế thể sao chép được, kết quả mặc kệ nó làm sao phục chế, chính là phục chế không được. Thấy phục chế không ra Hoàng Đông Kiệt phục chế thể, nó bắt đầu nhảy bắn lên, trong giây lát, nó hướng Hoàng Đông Kiệt phá không đụng tới. Ở cách Hoàng Đông Kiệt không đến 10 thước, nó đột nhiên nứt ra rồi, không phải, hoặc có lẽ là nó mở ra miệng rộng, nghĩ một ngụm đem Hoàng Đông Kiệt nuốt đi. Ngươi thật đúng là một cái tiểu khả ái, đáng tiếc không thể nhận phục. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp phát động chư thần cấm vực, quỷ dị quả cầu kim loại bị hạn chế. cự đại mặt kính đột nhiên xuất hiện, có lẽ là Hoàng Đông Kiệt có ác thú vị, hắn không có làm cho mặt kính đem quỷ dị quả cầu kim loại thu dung đi vào, mà là làm cho mặt kính mở ra miệng khổng lồ đem quỷ dị quả cầu kim loại nuốt đi. Mặt kính thế giới dường như không chỉ có thể giam giữ quỷ dị vật, còn có thể hấp thu quỷ dị vật lực lượng không ngừng lớn mạnh tự thân, vận khí tốt, còn có thể đem quỷ dị vật độc hữu lực lượng cho cướp đoạt qua đây. Đây không phải là buộc ta phạm tội sao? Hoàng Đông Kiệt cảm giác được mặt kính năng lực quản lý lại tiến hóa, mới xuất hiện năng lực làm, cho hắn cảm giác mình khoảng cách không làm người lại tiến một bước. Hắn giam giữ hết quỷ dị vật đi trở về, bất quá thế giới các quốc gia ý thức nguy cơ, cũng đạt được không tiền khoáng hậu cao độ, một cái quỷ dị vật cũng có thể diệt hết Bắc Liệt Quốc. Ai biết Vĩnh Dạ Đại Lục có hay không so với cái này, còn có kinh khủng quỷ dị vật, Diệu Vũ Quốc có mặt Nhật ở, có thể gối cao vô ưu, nhưng bọn họ không được. Trong lúc nhất thời bọn họ đầu óc cực nhanh chuyển động, rất nhanh bọn họ có một cái kết quả, đó chính là đem mặt Nhật biến thành người một nhà. Không cách nào để cho mặt Nhật ra vào bọn họ, vậy bọn họ liền trái lại gia nhập vào mặt Nhật trận doanh. Rất nhanh các quốc gia tổng thống tề tụ đế đô, cũng không biết bọn họ thương lượng cái gì, thế giới cách cục chậm rãi xuất hiện biến hóa, chính là người thường cũng cảm giác được cái kia một loại. Nửa tháng sau, liên bang sẽ thành lập, toàn thể nghị viên tổng cộng có 108 vị, trong đó hạch tâm nghị viên chỉ có 13 cái. 13 vị hạch tâm nghị viên hầu như trưởng khống liên bang, hơn 90% quyền lực, ở nơi này 13 vị hạch tâm trong nghị viên, sẽ có một cái nghị viên trưởng để danh. Cái này hội nghị trưởng đã là quyết định nội bộ, cái này nhân loại chọn chính là mặt Nhật ngài. Tần Bắc Văn liên hệ Hoàng Đông Kiệt nói rằng, không muốn, ta lười, không làm. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Liên bang hầu như bởi vì ngài mà thành lập, ngài treo cái hư danh cũng được, không cần ngài làm cái gì. Tần Bắc Văn dùng giọng thương lượng nói rằng, không muốn, ngươi tìm người khác làm đi Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng cúp điện thoại. Không có mấy ngày nữa, Hoàng Đông Kiệt vẫn là làm tới cái này nghị viên trưởng. Liên bang là thành lập, có thể tên liên bang còn không có quyết định. Diệu Vũ Quốc nhân muốn đem tên liên bang định vì Đại Vân Liên bang. Những quốc gia khác mặc dù biết liên bang quyền lực Diệu Vũ Quốc chiếm hơn phân nửa, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng Diệu Vũ Quốc cái này dạng làm, bọn họ tự nhiên phản đối. Gia hổ lấy tới lấy lui, song phương người này cũng không làm gì được người kia, cuối cùng Diệu Vũ Quốc cao tầng người mời Hoàng Đông Kiệt hỗ trợ. Làm cho Hoàng Đông Kiệt làm một ngày nghị viên trưởng, đem tên liên bang sao định hạ lai, ở từ đi nghị viên giáng dấp chức vị cũng không trễ. Sau đó Hoàng Đông Kiệt bị lừa, hắn dự họp hội nghị phía sau, hắn liền tại nghị viên giáng dấp vị trí không xuống được. Nghị viên trưởng, 13 vị hạch tâm nghị viên vị trí trọng yếu nhất, còn có mấy cái vị trí không có ai chọn, người xem ai tương đối thích hợp. Tần Bắc Văn thời khắc này chức vị là liên bang bí thư trưởng, hắn cười hì hì nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt liếc không có lương tâm Tần Bắc Văn liếc mắt, hắn biết liên bang đại bộ phận quyền lực đều ở đây Diệu Vũ Quốc nhân thủ bên trên. Đại Vân liên bang 13 cái hạch tâm nghị viên, trừ hắn ra cái này nghị viên trưởng, còn lại 7 cái danh ngạch là thuộc về Diệu Vũ Quốc người, chỉ có 5 cái danh ngạch từ thế giới các quốc gia phân. Ta chính là một cái hư chức, loại vấn đề này không nên hỏi ta, các ngươi tự mình quyết định liền được. Hoàng Đông Kiệt biết mình quyền lực rất lớn, có một phiếu quyền quyết định, nhưng hắn không muốn quản liên bang quá nhiều chuyện. Như vậy sao được, ngài nhưng là liên bang nghị viên trưởng, Đại Vân liên bang phát triển ly không mở ngài, vì liên bang sớm ngày vận hành, xin ngài mau sớm bồi dưỡng mình căn cơ. Tần Bắc Văn thấy không có người ngoài thẳng thắn nói rằng, Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, mà là xem trên bản báo cáo, trong đó một phần toàn cầu dị năng bảng xếp hạng. Đơn cùng một phần toàn bộ cầu đại tông sư chiến lực bảng danh sách dễ thấy nhất. Toàn cầu đại tông sư chiến lực bảng vị thứ nhất, Hạ Hồng Đông vị thứ hai, cái gì có đạo vị thứ ba, Giang Phong Sa vị thứ tư, Gia Cát Tu Dương vị thứ năm, Trần Thiên Nam vị thứ sáu, Kevin Mễ Lam vị thứ bảy, Romani người thứ tám, Đủ Tường Hải vị thứ chín, Can Vinh người thứ 10, Baron toàn cầu đại tông sư không chỉ chừng này, là lấy bên trên tổng hợp sức chiến đấu tương đối mạnh, mới lên bảng danh sách. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trong tay văn kiện phía sau còn rất nhiều số trang, biết đây là ở trên đại tông sư tin tức cặn kẽ cùng còn lại đại tông sư, có quan hệ báo cáo. Trên bảng vì sao không có hắn, hắn cũng đã là thiên nhân cảnh 670 giới, những người khác cũng không có ý tứ đem hắn bỏ vào. Nhìn xong đại tông sư chiến lực bảng xếp hạng, Hoàng Đông Kiệt lại đem bắt đầu dị năng bảng xếp hạng chỉ nhìn một cách đơn thuần. So với đại tông sư chiến lực bảng xếp hạng, dị năng bảng xếp hạng bên trên phần lớn là danh hiệu. Toàn cầu dị năng bảng xếp hạng vị thứ nhất, Mạt Nhật vị thứ hai, Hắc Hoàng vị thứ ba, Thần Phạt vị thứ tư, Độc Long vị thứ năm, Thiên Quan vị thứ sáu, Khủng Bố Mặt Nạ vị thứ bảy, Minh Vương người thứ tám, Ngục Giam trưởng vị thứ chín, Chiến Thần người thứ 10, Đại Địa Nữ Thần ngoại trừ Mạt Nhật bên ngoài, ở trên tất cả đều là S cấp. Vốn là Mạt Nhật đứng vào đi không được thích hợp, nhưng Diệu Vũ Quốc người nhớ tình bạn cũ, Mạt Nhật cái này danh hiệu kéo dài một cái nhiều thế kỷ đều ở đây vị thứ nhất, làm cho Mạc Nhật từ trên bảng danh sách xuống tới, bọn họ ai đều không đồng ý. Tuy là trên bảng danh sách tất cả đều là danh hiệu, nhưng Hoàng Đông Kiệt là nghị viên trưởng, hắn có thể lật xem bất luận người nào tài liệu cặn kẽ. Hắc Hoàng, Đức Lai Ân đặc biệt người, năng lượng trưởng khống, cái gì là năng lượng, được đi học nhân đều biết động năng, điện năng, nhiệt năng chờ các loại, đều thuộc về năng lượng. Hắn không chỉ có thể đem toàn bộ năng lượng hấp thu cùng phóng thích, còn có thể đem năng lượng chuyển hóa, đồng hóa chờ các loại. Nhân thể tế bào cần năng lượng, hắn dựa vào năng lực này sống rồi thật lâu, đến nay đã sấp xỉ 200 tuổi. Hắn làm người điệu thấp, nếu như không phải liên bang thành lập, lực lượng đạt được mở rộng, liên bang nghĩ phát hiện hắn cũng không dễ dàng. Thiên Quan, Diệu Vũ Quốc một cái ẩn giấu rất sâu S cấp dị năng giả, năng lực, khủng bố mặt nạ, Minh Vương, Ngục Giam Trưởng chờ các loại đều là lão bài S cấp dị năng giả, nếu như không phải toàn cầu chính quyền nhất thống, sự tồn tại của bọn họ đều hiếm ai biết. Nghị viên trưởng, liên bang mới vừa thành lập, rất nhiều công tác cần triển khai, hạch tâm nghị viên được lập tức xác định mới được, không phải vậy lượng công việc, Tần Bắc Văn vẫn còn ở cần cù bù siêng năng khuyên Hoàng Đông Kiệt, chọn liên bang thành viên trung tâm. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến, tiếp tục xem trên mặt bàn văn kiện, khi hắn chứng kiến, quân đội cường hóa kế hoạch di dân kế hoạch hoàn cảnh, cải tạo kế hoạch quỷ dị vật thu dung cùng giam giữ kế hoạch thủ dạ nhân, mở rộng kế hoạch, Hoàng Đông Kiệt mí mắt trực nhảy, nhiều như vậy văn kiện báo cáo chờ hắn phê chỉ thị, đây không phải là nghĩ mệt chết hắn. Hạch tâm nghị viên các ngươi đổ phiếu tuyển định liền được, cái này không cần hỏi ta hiện tại chỉ nghĩ là một cái trên danh nghĩa nghị viên trưởng, không muốn quản sự. Những báo cáo này kế hoạch, các ngươi nhìn lấy làm. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng phóng xuất ra một mặt cái gương lớn, hắn đi vào trong gương chạy trốn đi. Nghị viên chạy cự ly dài, làm sao bây giờ? Triệu Thiên Long là hạch tâm nghị viên một trong, chứng kiến nghị viên chạy cự ly dài đường, hắn hỏi hướng ý kiến của những người khác. Còn có thể làm sao, không muốn mệt chết, liền nhanh chóng chọn còn thừa lại hạch tâm nghị viên. Chỉ cần liên bang đại bộ phận quyền lực nắm giữ, ở chúng ta Diệu Vũ Quốc người trên tay, những thứ khác cũng không đáng kể. Chưa dứt nam nghị viên nói rằng, chúng ta Diệu Vũ Quốc có 7 cái danh ngạch, còn có 3 cái danh ngạch là chỗ trống, ta có một cái đặc biệt chọn người thích hợp. Cảnh Thư Võ nghị viên suy nghĩ chốc lát nói. Ai? Những người khác nhìn về phía Cảnh Thư Võ hỏi. Nghị viên dáng dấp đệ đệ, Hoàng Khải. Cảnh Thư Võ hồi đáp. Vừa nghe, những người khác nhãn tỉnh sáng lên, Hoàng Khải mặc dù không hiểu chính trị quyết sách, nhưng hắn là nghị viên dáng dấp đệ đệ, cái này như vậy đủ rồi. Có việc làm cho Hoàng Khải với hắn ca ca câu thông, dù cho bọn họ làm sai quyết sách. Ở mũi nhọn phía trước bị mắng cũng là Hoàng Khải, bởi vì là đệ đệ, Hoàng Khải khả năng chịu ca ca hắn bị mắng ít một chút. Không có việc gì, Hoàng Khải có thể ở, trong hội nghị đại biểu nghị viên dáng dấp mặt trấn áp còn lại Tây Phương nghị viên. Tán thành Tần Bắc Văn bọn họ dồn dập đồng ý. Đông Hải Thiếu, thủ dạ nhân phân bộ, Hoàng Khải bởi vì hắn ca ca quan hệ lên làm Nguyệt Luân thủ dạ nhân. Không chờ hắn ngồi vững vàng cái này vị trí, đế đô người đến. Cái gì, các ngươi để cho ta đi làm nghị viên? Vẫn là hạch tâm nghị viên, không làm, các ngươi tìm người khác đi. Hoàng Khải biết mình bao nhiêu cân lượng, hắn sở dĩ lên làm Nguyệt Luân thủ dạ nhân, đều là bị người không trâu bắt chó đi cày, hiện tại làm cho hắn đi làm hạch tâm nghị viên. Dù cho đại ca của hắn là nghị viên trưởng, cũng không có thể đem hắn hướng hỏa trên kệ đẩy. Đây là nghị viên dáng dấp ý tứ, xin ngài vô luận như thế nào đều phải cùng chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu cường giả cung kính nói rằng, ca ca của ta ý tứ, xin chờ một chút. Để cho ta theo ta ca đánh một chiếc điện thoại. Hoàng Khải nghe vậy chau mày, nhưng hắn vẫn là muốn đánh điện thoại hỏi một chút đại ca là có ý gì. Liên bang phái tới cường giả chứng kiến Hoàng Khải muốn liên lạc với đại ca hắn, nhất thời gấp rồi. Không còn kịp rồi, Đại Vân liên bang đệ một lần nghị viên hội nghị liền muốn bắt đầu, ngày trước theo chúng ta đi liên bang tổng bộ, sẽ liên lạc lại nghị viên trưởng cũng không trễ. Hoàng Khải không nghe, hắn cảm thấy bên trong có quỷ, quyết định trước liên hệ đại ca đang nói. Xin tha thứ chúng ta vô lễ. Người cầm đầu làm cho liên bang cường giả trực tiếp đem Hoàng Khải, đóng gói mang đi đang nói. Các ngươi, Hoàng Khải muốn phản kháng, ai nghĩ liên bang phái tới nhân trung có S cấp cường giả, không có ngoài ý muốn, hắn bị người của liên bang đóng gói mang đi. Sau đó, Hoàng Đông Kiệt biết việc này, cũng chỉ là trả lời một câu, cam chịu số phận đi. Cứ như vậy, Hoàng Khải bị buộc lên làm hạch tâm nghị viên một trong. Đại Vân liên bang đệ một lần nghị viên hội nghị bắt đầu rồi. Trọng yếu như vậy hội nghị, hay là có người vắng mặt? Vắng mặt không là người khác, là Đại Vân liên bang nghị viên trưởng. Hoàng Khải dầu dĩ không vui ngồi ở hạch tâm chỗ ngồi, chứng kiến hiện trường rất nhiều nghị viên nhìn về phía hắn. Hắn biết những người này đều muốn biết đại ca hắn vì sao không dự họp. Hắn đầu vai, một bộ đừng hỏi hắn cái gì cũng không biết. Nghị viên chiều dài chuyện trọng yếu muốn làm, không cách nào chạy tới tham gia lần này hội nghị. Hắn đã thông báo, đụng tới quyết sách không được sự tình, hỏi Hoàng Khải Nghị Viên, Hoàng Khải Nghị Viên có thể đại diện toàn quyền hắn. Tần Bắc Văn thân là liên bang bí thư trưởng, vì duy trì hội nghị trật tự, không khách khí bán đứng Hoàng Khải. Hoàng Khải một bộ kinh ngạc ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Tần Bắc Văn, bị Không Châu bắt chó đi cày liền ép buộc, bây giờ còn phụ cho hắn lớn như vậy quyền lực, không biết hắn ở phương diện chính trị là một tấm giấy trắng sao. Tần Bắc Văn truyền cho Hoàng Khải một cái an tâm nhãn thần, vạn sự có bọn họ, một bộ ngươi chỉ còn ít nói hơn là được. Còn lại nghị viên đều biết Hoàng Khải là nghị viên dáng rất đệ đệ, thấy Tần Bắc Văn nói như vậy, bọn họ cũng không có chỉ trích cái gì. Hội nghị bắt đầu, đệ một vấn đề chính là quân đội gây dựng lại cùng cường hóa vấn đề. Hoàng Khải nghe được mơ mơ màng màng, hắn không hiểu những thứ này, thì ít nói, người khác nhìn về phía hắn, hắn liền nói đầu phiếu quyết định. Nghị viên trưởng không ở, chỉ có 12 cái hạch tâm nghị viên có quyền bỏ phiếu, còn lại nghị viên chỉ lời nói có trọng lượng không có quyền quyết định. Không có ngoài ý muốn, Diệu Vũ Quốc có 7 cái hạch tâm nghị viên, kết quả chính là Diệu Vũ Quốc nhân nói cái gì chính là cái đó. Đến từ các nơi trên thế giới nghị viên chứng kiến quân quyền, ngoài sáng trong tối bị Diệu Vũ Quốc người nắm trong tay, bọn họ thực sự rất bất đắc dĩ, hoặc có lẽ là giận mà không dám nói gì. Nhưng nghĩ tới Diệu Vũ Quốc người là duy trì liên bang lớn nhất nhân tố, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu. Cái thứ hai nội dung, hoàn cảnh cải tạo kế hoạch, ngoại vực bức xạ hạt nhân quá nghiêm trọng, dù cho nơi đó hiện tại đã là khu không người, chúng ta cũng muốn phái người tinh lọc rơi nơi đó bức xạ hạt nhân. Tán thành cái này không có quyền lực có thể tranh, hiện trường nghị viên dồn dập nhấc tay tán thành cái này. Di dân kế hoạch. Tán thành. Hoàng Khải cảm giác hắn chính là trong hội nghị vật biểu tượng, trong hội nghị đại bộ phận nội dung hắn nghe không hiểu, một ngày liên quan đến quyền lực có thể tranh, hắn liền thấy nhân hòa của bọn họ Tây Phương nghị viên tranh cái đầu rơi máu chảy. Cũng may bọn họ hạch tâm nghị viên nhiều, đại bộ phận quyền lực đều trưởng khống ở trên tay của bọn họ. Kế tiếp chính là quỷ dị vật thu dung cùng giam giữ kế hoạch, toàn cầu quỷ dị sinh vật cùng quỷ dị vật quy nạp đứng lên, không phải một con số nhỏ. Bọn họ rất nhiều đặc tính chúng ta còn không có thăm dò sở, bắt bọn nó tập trung cùng nhau giam giữ, bọn họ nếu như cự ly gần sản sinh không biết cộng minh, sản sinh không biết tai nạn, đó chính là chúng ta thất trách. Ta đề nghị, đưa bọn họ đẻ nguy hiểm đẳng cấp quy nạp giam giữ đến khu không người đi, để ngừa giam giữ thất bại xuất hiện phá hư tính tai nạn. Bởi cái này nội dung dính đến trưởng quản quỷ dị vật quyền lực, khắp nơi nghị viên lại bắt đầu tranh quyền. Kết quả cuối cùng là, đè nguy hiểm đẳng cấp đem quỷ dị vật phân C cấp nguy hiểm cấp, B cấp nguy hiểm cấp, A cấp nguy hiểm cấp, S cấp nguy hiểm cấp phân cho khu vực khác nhau người phụ trách. S cấp nguy hiểm cấp thì vững vàng nắm giữ ở Diệu Vũ Quốc người trên tay. Để ngừa không biết uy hết, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, thủ dạ nhân nhất định mở rộng, chỉ là thủ dạ nhân người phụ trách. Tần Bắc Văn mới đưa ra cái đề tài này, phía dưới nghị viên liền ngồi không yên. Thủ dạ nhân nếu như đạt được mở rộng lời nói, quyền lực không kém quân đội bao nhiêu, thậm chí ở phương diện nào đó so với quân đội còn tốt hơn sử dụng. Ta đề nghị đem thủ dạ nhân phân chia 4 cái trung đoàn, tuyển ra 4 cái người phụ trách. AG hạch tâm nghị viên biết thủ dạ nhân nếu như một cái chỉnh thể, bọn họ cơ hồ là không tranh hơn Diệu Vũ Quốc nhân, chỉ có cái này dạng, bọn họ mới có cơ hội tranh đoạt trưởng khống thủ dạ nhân quyền lực. Tán thành. Không thuộc về Diệu Vũ Quốc trận doanh người, dồn dập nhấc tay biểu thị tán thành. Phản đối liên bang là một cái chỉnh thể, các ngươi bây giờ muốn đem thủ dạ nhân cơ cấu phân liệt, có phải hay không cũng muốn đem liên bang phân liệt. Triệu Thiên Long không có chút nào cho những thứ kia nghị viên một điểm mặt mũi, trực tiếp đổi tới. Triệu nghị viên, lời này của ngươi đã vượt qua, toàn cầu lớn như vậy, thủ dạ nhân liền một cái người phụ trách, cái này đối với người phụ trách áp lực quá lớn. Tuyển ra 4 cái người phụ trách không ngừng có thể giảm bớt áp lực, lại có thể có tinh lực trưởng khống riêng phần mình quản lý khu vực, cái này có gì không tốt? AG nghị viên cười nói. Chó má, trong lòng các ngươi cái kia một điểm tâm tư người nào không biết, các ngươi muốn thủ dạ nhân phân liệt, ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu. Cảnh thư võ lãnh nói rằng, liên bang là chỉnh thể loài người liên bang, không phải là các ngươi Diệu Vũ Quốc liên bang, quân đội quyền đã bị các ngươi nắm trong tay, hiện tại các ngươi còn muốn trưởng khống thủ dạ nhân quyền lực. Xin hỏi, chúng ta cái này liên bang có ý nghĩa gì? Tây phương các nghị viên cũng làm khó dễ, người gây sự nói. Liền tại hai phe nghị viên rằng có phía dưới, Hoàng Khải đứng lên đem toàn thể nghị viên ánh mắt hấp dẫn qua đây. Ta đại biểu ca ca của ta khi này, cái thủ dạ nhân người phụ trách có được hay không? Hoàng Khải lời này vừa nói ra, hiện trường im ắng một mảnh, ai cũng không nghĩ tới cái này vật biểu tượng lại đột nhiên đứng lên lên tiếng. Đến từ các nơi trên thế giới nghị viên sắc mặt không đúng vị. Hoàng Khải nếu muốn làm người phụ trách này, bọn họ thực sự rất khó cự tuyệt, ai bảo Hoàng Khải đứng sau lưng chính là nghị viên trưởng. Cái này tự nhiên không có vấn đề, thủ dạ nhân nên nắm giữ ở nghị viên tay dài bên trên. Triệu Thiên Long bọn họ cười rồi, Hoàng Khải đứng lên thực sự là đúng lúc, chỉ cần thủ dạ nhân nắm giữ ở người một nhà trên tay, cái gì cũng được. Tán thành Triệu Thiên Long bọn họ dồn dập nhấc tay tán thành, hiện trường còn lại hạch tâm nghị viên chứng kiến, tuy là bọn họ không phải rất cam tâm, nhưng kết quả đều như vậy chỉ bán cho nghị viên trưởng một bộ mặt, bọn họ cũng nhấc tay tán thành, sau đó là toàn bộ phiếu đi qua. 2 đến 3 giờ thời gian đi qua, hội nghị cuối cùng kết thúc. Hoàng Khải chạy đi tìm đại ca hắn. Ca, ngươi làm sao đem ta bước đến núi đao biển lửa đi? Vừa thấy được đại ca, Hoàng Khải tràn đầy tả oán nói. Ngươi bây giờ không chỉ là hạch tâm nghị viên, còn trưởng khống thủ dạ nhân chi này đặc thù đội ngũ, địa vị của ngươi cơ hồ là dưới 1 người, trên 1 vạn người, làm sao lại núi đao biển lửa? Liên bang hội nghị quá trình đều bị Tần Bắc Văn phát đến Hoàng Đông Kiệt trên điện thoại di động. Hắn tự nhiên biết đệ đệ tình huống, đệ đệ hiện tại bán thảm, hắn chỉ có thể nói người em trai này được tiện nghi còn khoe mã. Ca, ngươi cũng biết ta, ngươi để cho ta đà đà sát sát còn có thể, ngươi để cho ta quản lý toàn bộ thủ dạ nhân cơ cấu, đây không phải là ép buộc. Hoàng Khải cảm giác rất tâm mệt nói rằng, ngươi tới liền nói với ta những thứ này. Hoàng Đông Kiệt hỏi, không phải, là Triệu Thiên Long, bọn họ muốn cho ta mời ngươi cái này nghị viên dài trở lại chủ trì công tác, liên bang mới vừa thành lập, phải bận rộn sự tình. Đi ngươi, Hoàng Khải lời còn chưa nói hết, hắn đã bị hắn ca vứt ra. Ca, ngươi tại sao có thể cái này dạng, ta là đệ đệ ngươi a, thân đệ đệ a. Nhìn lấy không vào được y quán, Hoàng Khải tâm tắc nhét vào, hồi lâu chờ, các loại không đại ca đáp lại, hắn chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ly khai. Liền tại Đại Vân Liên bang phát triển không ngừng, Thanh Bình giới xuất hiện một cái ma đầu, chuyên đem người hấp thành thiên thi ma đầu. Thế tục cùng Thanh Bình giới quan hệ mật thiết, Đại Vân Liên bang tự nhiên biết Thanh Bình giới sự tình. Nhưng Đại Vân Liên bang không chọn nhúng tay vào đi. Đó dù sao cũng là Thanh Bình giới sự tình, Thanh Bình giới tông môn không thỉnh cầu bọn họ mới sẽ không xen vào việc của người khác. Nửa tháng trôi qua, Thanh Bình giới thường thường truyền đến cái nào tiểu hình tông môn bị cái kia ma đầu, diệt tông tin tức. Theo thời gian đưa đẩy, đã có cỡ trung tông môn bị cái kia ma đầu tiêu diệt, việc này huyên toàn bộ Thanh Bình giới lòng người bàng hoàng. Thanh Bình giới tông môn sĩ diện hảo, cảm thấy đây là bọn hắn sự tình. Không có một chút hướng Đại Vân Liên bang nhờ giúp đỡ ý tứ. Thẳng đến bọn họ có đại hình tông môn bị cái kia ma đầu tiêu diệt, bọn họ mới cảm giác được có áp lực. Hơn nữa cái kia ma đầu cũng nhẹ nhàng, hắn tập kích Đại Vân Liên bang ở Thanh Bình giới điểm liên lạc. Chúng ta Đại Vân Liên bang thành lập không bao lâu, đã bị một cái tu luyện ma công nhân khiêu khích, tuy là Thanh Bình giới tông môn không có hướng chúng ta cầu cứu, nhưng chúng ta điểm liên lạc nhân không thể chết vô ích, ta đề nghị phái người tru diệt hắn. Liên bang tiểu hình trong hội nghị, Hoàng Khải chứng kiến những người khác đều nhấc tay tán thành, hắn cũng yên lặng nhấc tay biểu thị tán thành. Vì để cho Thanh Bình, giới tông môn chứng kiến bọn họ Đại Vân Liên bang nhiều tiền lắm của, cường giả như mây, bọn họ quả đoán phái ra 2 vị đại tông sư. Thanh Bình giới, nào đó rừng rậm nguyên thủy ở chỗ sâu, trong một cái tràn ngập tà khí chính là người đang nướng ăn một chỉ saber tooth. Có người tới, tràn ngập tà khí chính là người cảm giác được cũng bất vi sở động, bởi vì người đến hắn nhận thức. Ngươi điên rồi, tại sao muốn trêu chọc Đại Vân người của liên bang? Người đến hơi giận nói. Ta cũng không muốn, hãy nhìn đến sinh vật sống, ta đều hận không thể hút khô bọn họ. Chờ ta phản ứng kịp, bọn họ đã chết. Long Kiến Tể cũng không muốn trêu chọc Đại Vân người của liên bang, dù sao có quan hệ mặt nhật nghe đồn, hắn cũng từng nghe nói không ít. Nhưng bây giờ đã trêu chọc, nói không có ích gì. Đại Vân liên bang đã phái ra 2 gã đại tông sư đến đây tru sát ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Người đến nói xong câu đó rồi rời đi. Long Kiến Tể nghe được Đại Vân Liên bang phái 2 gã đại tông sư đối phó hắn, nhãn thần chỉ là hơi ngưng trọng, không có một tia sợ hãi. Hành, nếu như bây giờ không phải cần các ngươi ngự hải cung, các ngươi đã sớm trở thành niệm của ta lương. Long Kiến Tể ăn uống no đủ, liền đứng dậy tìm kiếm dưới một cái con mồi đi. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, đi vào Thanh Bình giới 2 cái đại tông sư đã trở về. Chỉ bất quá trở về là một cái người bị thương, một cỗ thi thể. Giờ khắc này, Đại Vân Liên bang sở hữu cao tầng người đều kinh ngạc ngẩn người ở, kinh ngạc ngẩn người sau đó, sắc mặt của bọn họ tất cả đều âm trầm xuống, đây là đang đánh mặt của bọn họ thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.